Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597 điều chỉnh ống kính côn xử mỹ nhân kế. T, Túc Như Hạ chính kiểm kê tiểu đội thành viên, chợt thấy thật sự không thích hợp, như thế nào mỗi danh tiểu đội thành viên xem hắn ánh mắt, đều không khỏi mà lộ ra mặt khác thường. Đào Thành Võ, đến, Túc Như Hạ kiểu gì thông minh? Biết tiểu đội thuộc Đào Thành Võ đầu óc xoay chuyển chậm nhất. Lập tức điểm tới rồi Đào Thành Võ tên, bước ra khỏi hàng, hắc hắc, Túc đội trưởng, thiếu cho ta cợt nhà, người nói cho ta nghe một chút đi, vì cái gì thế nhưng dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Túc Như Hạ đã là bị trong đội thành viên nhìn chằm chằm mao. Ra đầu đều không khỏi mà phát khẩn. Cần thiết muốn hỏi rõ ràng, các đội viên vì sao sẽ dùng loại này khác thường ánh mắt nhìn hắn, cái kia. Nghe nói đội trưởng ngươi muốn kết hôn. Ha, cái gì, ta muốn kết hôn, ai nói với ngươi, hảo sao, nguyên lai lại có người khắp nơi truyền bá hắn Túc Như Hạ muốn kết hôn tin tức. Nháo đến hắn tiểu đội quân tâm tan rã, mà hắn lại vẫn hồn nhiên không biết tình, trong đội người đều nghe nói. Là nghe, Thành Võ huynh đệ, Đào Thành Võ vừa muốn nói ra truyền bá lời đồn người tên gọi. Nhận được Hoắc Thăng đánh tới ám hiệu, Hoắc Thăng đầu tiên là kêu Đào Thành Võ một tiếng, lại là dùng sức từ Đào Thành Võ lắc đầu. Kia ý tứ là không cho Đào Thành Võ nói, Hoắc Thăng huynh đệ ngươi lưu lại. Những người khác tại chỗ giải tán, tuy là đã là không ở bộ đội, càng không ở thân là quân nhân. Hơn nữa lại nháo ra xê thị căn cứ kia không thoải mái một màn. Hoắc Thăng đám người toàn đã đánh mất tiếp tục tham gia quân ngũ. Làm quân nhân ý niệm, nhưng nhiều năm qua tham gia quân ngũ dưỡng thành tốt đẹp thói quen. Vô luận là Hoắc Thăng, vẫn là Túc Như Hạ đám người toàn chưa từng nhẫn tâm vứt bỏ. Mỗi ngày sáng sớm, cho dù là ăn ngủ ngoài trời dã ngoại, mọi người đều sẽ xét luyện tập. Không phải đánh quân thể quyền, là kiên trì tập hít đất, thậm chí là gập bụng, vì chính là rèn luyện thể lực cập tốt đẹp tinh thần lực cùng kiên trì bền bỉ nghị lực luyện xong. Thao, Túc Như Hạ lập tức điểm Hoắc Thăng tên, đem Hoắc Thăng đơn độc khấu hạ, lại chờ Lão Trịnh, Đào Thành Võ đám người kể hết tan đi sau. Túc Như Hạ mới không khỏi hướng Hoắc Thăng đơn độc đặt câu hỏi. Tuy rằng Túc Như Hạ biết đoàn người thuộc Đào Thành Võ nhất không chú ý. Có lẽ lưu lại Đào Thành Võ, hắn càng dễ dàng hỏi ra đáp án, nhưng Đào Thành Võ thật sự quá tin tưởng Hoắc Thăng, quá nghe Hoắc Thăng nói. Hoắc Thăng trước đây đã là lên tiếng không cho Đào Thành Võ lại nói. Như vậy Đào Thành Võ nhất định sẽ không lại hướng chính mình nhiều lộ ra. Cho nên Túc Như Hạ trong lòng tính toán, không bằng lưu lại Hoắc Thăng. Đào muốn nhìn Hoắc Thăng như thế nào nói, đã là Hoắc Thăng trước mặt mọi người quát bảo ngưng lại. Đào Thành Võ, chứng minh Hoắc Thăng khẳng định biết kia truyền nhàn thoại người đến tột cùng là người phương nào. Nhưng thật ra không sợ Hoắc Thăng sẽ lật lọng, Hoắc Thăng huynh đệ. Người ta tương giao một hồi, từ xê thị căn cứ một đường đi tới. Chúng ta, được rồi, Như Hạ huynh đệ, ta biết người muốn hỏi ta cái gì. Ngươi không nghĩ hỏi truyền cho ngươi nhàn thoại người là ai sao? Kỳ thật giống như vậy vấn đề, ngươi căn bản không cần tới hỏi ta, ngươi ngẫm lại ngươi trước đây từng không cẩn thận đắc tội qua ai? Không biết chẳng lẽ là nàng, nghe nói Hoắc Thăng buổi nói chuyện, Túc Như Hạ trước tiên nghĩ đến không phải người khác, đúng là Diệp Lan, chính là không lý do a, Diệp Lan như thế nào sẽ truyền chính mình nhàn thoại đâu? Chẳng lẽ là bởi vì thứ, thật là đáng chết, cái này không biết tốt xấu nữ nhân, hắn làm như vậy rõ ràng là vì nàng hảo, ai ngờ nàng thế nhưng không biết người tốt tâm ơ siêu, Hoắc Thăng. Như Hạ huynh đệ, ta tưởng ngươi hẳn là cũng không có gì muốn lại hướng ta hỏi thăm. Ta đi trước ha, Hoắc Thăng nói xong, hoàn toàn không cho Túc Như Hạ nói không cơ hội, liền lập tức xoay người bước nhanh rời đi. Ném xuống Túc Như Hạ một người, hoàn toàn không thèm để ý Túc Như Hạ đến tột cùng suy nghĩ cái gì, Hoắc giáo như thế nào. Lão Trịnh đại ca, người như thế nào còn cùng ta kêu giáo a? Hải, này không đều là đi theo Đào huynh đệ, còn có Tào huynh đệ cùng nhau kêu, kêu thuận miệng sao, kỳ thật ta tâm tư đi, kêu ngươi Hoắc giáo, cùng Tào huynh đệ kêu Tào phó quan khá tốt, không cần thế nào cũng phải cố tình sửa miệng, quái phiền toái, Lạc Hoắc Thăng cho rằng Đào Thành Võ cùng Tào Sinh bọn người đi rồi, náo loạn nửa ngày, đoàn người cũng chưa đi, đều lưu tại lập tức chờ nhặt náo nhiệt xem đâu, như thế nào. Đội trưởng hắn bộ không? Ân, ta cảm giác như Hạ huynh đệ tám phần là bị ta cấp hù ở. Khẳng định cho rằng là Diệp đại tiểu thư làm, trong chốc lát tám phần sẽ đi tìm Diệp đại tiểu thư tính sổ cái, ha ha. Hảo a, cái này hảo, chưa chừng quá hai ngày. Chúng ta có thể liên tiếp ăn hai đốn hỉ yến đâu, ai nói không phải a? Hơn nữa, chính yếu chính là cái kia Diệp đại tiểu thư mang đến đám kia nữ nhân. Hai ngày này tổng không có việc gì hướng chúng ta dừng chân trong lâu chạy. Không nghi ngờ nàng, hoài nghi ai, Hoắc Thăng nói lời này. Thực rõ ràng là không lớn hoan nghênh Hà tỷ chờ khách không mời mà đến, ta cảm thấy cũng không tệ. Là mơ siêu, đó là Đào huynh đệ ngươi. Ngươi hỏi một chút chúng ta đoàn người cái gì cảm thụ. Mỗi ngày một đám nữ nhân cả ngày đi theo mông mặt sau chạy. Tâm lý đầu đi, tổng cảm thấy có như vậy điểm không được tự nhiên. Hiện tại đoàn người ở trong phòng đổi cái quần áo, đều đến ở lâu cái thần. Trước kia chỉnh lâu đều là nam nhân, tất nhiên là không cần sợ. Nhưng hiện tại ngươi thử xem. Thay quần áo không khóa cửa, chưa chừng ngày nào đó cấp chỉnh cho hấp thụ ánh sáng, chỉnh cho hấp thụ ánh sáng còn không tốt. Tức phụ không cũng đi theo tới, Đào Thành Võ tư tưởng là điển hình nằm mơ tưởng mỹ sự. Lão Trịnh đám người cũng sẽ không giống Đào Thành Võ như vậy ý nghĩ kỳ lạ. Cả ngày biết nhớ tìm xinh đẹp tức phụ, đến lúc đó tới chưa chắc là tức phụ, còn có khả năng là phiền toái. Người xem Túc đội trưởng, Tào Sinh xưa nay thích đứng ngoài cuộc. Không cấm vào lúc này đứng ra nói câu minh bạch lời nói, Đào cũng là, Đào Thành Võ bị thuyết phục. Tán đồng nói, chúng ta chạy nhanh hồi chỗ ở đi. Ngàn vạn đừng làm cho như Hạ huynh đệ nhìn ra sơ hở tới. Đến lúc đó như thuyết cầu chúng ta sự, khẳng định hoàng, đúng vậy, thật vất vả cấp sửa lại, đừng lại cấp làm thất bại. Đi, chúng ta chạy nhanh hồi chỗ ở cái kia, lão Trịnh đại ca, giúp một chút bái, sao, Hoắc giáo, trong chốc lát cái kia kêu đình đình tám phần lại sẽ chạy tới phiên ta. Ngươi xem có thể hay không? Không thể, việc này không đến thương lượng, không phải lão Trịnh không nghĩ giúp Hoắc Thăng, mà là hắn vừa rồi đem cái kia kêu Hà tỷ giống vứt xác giống nhau. Vứt cho Đào Thành Võ. Lão Trịnh khả không nghĩ lại chọc cái phiền toái tiến chính mình phòng. Hiện tại này thời đại, giống Đào Thành Võ như vậy nhưng vì huynh đệ phân ưu, người tốt không nhiều là mơ siêu Tào Sinh. Người tới, hai ta tâm sự, không thành vấn đề. Giáo, ta trong phòng cái kia kêu cỏ cây đổi cấp giáo ngài. Ta giúp ngài đối phó cái kia kêu đình đình, dựa. Tào Sinh tiểu tử ngươi không trượng nghĩa. Đặc sao không thể nói hai cái ngươi đều bao sao? Ta lại như thế nào nói cũng là ngươi đã từng tư, là đã từng. Không phải hiện tại, ách, Hoắc Thăng lập tức bị Tào Sinh một câu cấp bác đến á khẩu không trả lời được đoàn người vừa rồi. Rời đi phản hồi chỗ ở, thấy Túc Như Hạ khí thế như hồng mà thẳng đến Diệp Lan đám người chỗ ở. Cũng khó trách Túc Như Hạ sẽ hiểu lầm Diệp Lan, hai ngày này. Cũng không biết là như thế nào làm, Diệp Lan mang đến đám kia nương tử quân không có việc gì luôn thích hướng Túc Như Hạ lãnh đạo này. Đàn quân doanh quang côn dừng chân trong lâu chát, hơn nữa thường thường một chát là cả ngày, còn tận xử mỹ nhân kế. Hết chương.